Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. Chương 278 Huyền Hà quỷ độ, thảo, lâu cầu ngốc, lâu cầu nhất định ngốc vệ đội cầu. Lại giống như không cầu phòng livestream tạp một chút mới đột nhiên nổ mạnh khai, bọn họ không biết về ếch cùng đồng dạng thực lực mạnh mẽ, Lâu Lâm, rốt cuộc là vì cái gì quan hệ phức tạp vi diệu. Nhưng về ếch hai câu lời nói đem Lâu Lâm dỗi trở về thời điểm. Lâu Lâm, trên mặt biểu tình thật sự là làm người ấn tượng khắc sâu. Quỷ thần ở hàng ngày tìm việc trước, nhưng không nghĩ tới về ếch sẽ không ấn quy củ ra bài. Thần tạp cách như vậy một hơi giây. Vệ ếch đã chậm gì gì mà nhìn về phía hắn, trong mắt duệ quang giống như một chút mũi đao, ở trong bóng đêm cực có khiêu khích sắc thái chói lọi mà ở cười nhạo, nói không nên lời. Không kia bản lĩnh liền ít đi đánh giám, quỷ thần có chút bị khí cười, liền vệ ếch kia có lệ ba chữ. Có thể kêu cầu, kêu khiêu khích đều sau cầu quỷ càng thích hợp. Ai nói ta không biết. Quỷ thần nhẹ ma sau nha. Dài rộng hữu lực ngón tay vòng động thủ đoạn thượng tiên tác. Thần hơi hơi cúi người. Cùng thất đỡ lên màu đen cự lang giống nhau. Uy hiếp tính cực cường mà tới gần. Ngụy đại thiếu gia giống như không hiểu chính xác cầu ta biện pháp. Liền ngài loại thái độ này. Nhưng vô pháp từ ta nơi này bắt được. Lâu Lâm hơi thở vừa ra đến vệ ếch sau cổ. Bọn họ hai cái phía sau Thiết Ca Nhi ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, cùng lúc đó. Vệ ếch cơ hồ là thuận tay đến không thể lại thuận tay mà từ quỷ thần trong tay xả qua roi ngựa, hồng. Hắc hai sắc roi tia chớp vứt ra đi, kéo lấy toàn thân căng chặt Thiết Ca Nhi sau này một túm, ba người ở khoảnh khắc tàng vào hồ gia hậu. Viện bụi hoa bóng ma, một chản hồng sâu kín đèn lồng. Ở cùng thời gian, xuất hiện ở hồ gia hoa viên đường sỏi đá mặt, hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream chung đồng thời bắn ra. Chúc mừng khu vực người chơi hấp dẫn du tẩu quái gì? Hồng gia cổ đèn, một loại thái nguyên thành thường thấy khu vực quái gì? Phân bố với nội thành khu, chúng nó hiệp trợ cần cù chăm chỉ cung hội dâng hương tuần tra đội. Bắt giữ những cái đó không nghe lời, có vi phạm lệnh cấm hơi thở, lão thử, nhắc nhở, người sẽ không muốn biết bị hồng quang chiếu đến kết cục liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở. Phòng livestream người xem sửng sốt hơn nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới một kiện muốn mệnh sự, du tẩu săn giết. Ở xoay chuyển, eo sông sáu đại gia, cốt truyện. Sửa đổi mấu chốt lịch sử tiết điểm sau, tham dự eo sông 6 gia cốt chuyện người chơi vừa đến ban đêm, liền sẽ lọt vào du tẩu quái dị đuổi giết, cần thiết ở trời tối khi tìm được che chở, người chơi thượng một cái đãi thành trì. Là Bảo Đức Thành có thành hoàng tọa chấn, chẳng sợ không có lầu 5 môn trại tiểu hài tử tại bên người khai lầu 5 linh trại cũng có thể ở. Trời tối sau tự do hành động, nhưng Thái Nguyên Thành cùng Bảo Đức Thành không giống nhau. Thái Nguyên Thành, Thành Hoàng, là giả. Chân chính Thành Hoàng đã bị hương chủ nuốt ăn luôn, đêm qua người chơi không có đưa tới quái dị du. San, là bởi vì lầu 5 môn trại tiểu hài tử liền ở cùng cái trong viện, di động che chở điểm, lầu 5 linh. Trại, trước sau là mở ra, nhưng hiện tại, vệ ếch cùng Lâu Lâm, bọn họ đơn độc tiến vào đến Thái Nguyên nội thành, bên người không có bất luận cái gì một cái lầu 5 môn trại tiểu hài tử, phình phình, thùng thùng keng, thật tốt nghe tương đương, đông gõ một chút, tây gõ hạ, gõ đến ngũ tạng bang bang kinh tương đương, lại tiêm lại buồn cười thanh âm từ kia tràn quỷ dị di động đèn. Lồng màu đỏ phía sau truyền ra. Phòng livestream phản ứng lại đây vấn đề xuất hiện ở nơi nào thời. Điểm, đệ nhị tràn, đệ tam tràn, thứ tư tràn đèn lồng màu đỏ đã xuất hiện ở vệ ếch. Lâu Lâm, phụ cận hoa viên chỗ ngoặt, đường mòn giao lộ, Hồng Quang nhảy dựng về phía trước di động. Mới đầu phòng livestream người xem còn tưởng rằng Hồng Gia Cổ Đèn cùng Hương Hỏa Mân Nam xuất hiện quá. Đầu người đèn không sai biệt lắm, thẳng đến kia ghê tởm huyết quang về phía trước gì, mọi người mới phát hiện hai người khác nhau. Hồng Gia Cổ Đèn là một cái thịt măm múp to lớn lột ra. Lão thử đầu trên mặt đất di động, xa xem giống đèn, gần xem liền sẽ nhìn thấy chuột đầu huyết xối ghê tởm, mà một cái xích phát vô lại già nua người lùn. Liền bắt lấy từ lão thử đỉnh đầu bộ trưởng ra tới cái đuôi, cùng xách đèn lồng giống nhau. Xách theo về phía trước nhảy, già nua người lùn ăn mặc đỏ rực hồ quần. Trong tay dẫn theo tiệt kéo xiềng xích đùi người cốt, vô lại nhăn trên mặt đôi mắt lộc cộc hướng tả hữu chuyển. Cực kỳ giống âm tàu địa phủ phái ra tiểu quỷ tạp dịch, duê. Muốn phun ra thật nhiều cái, bọn họ mau nhìn đến vệ ếch cùng lâu lâm phòng livestream người xem liền hô hấp đều mau biến mất. Bình tĩnh mà xem xét, bắt lấy, Hồng Gia Cổ Đèn, ra tới chảo, lão thử, mấy thứ này. Khẳng định không phải quỷ dị sống lại sau. Đại gia gặp qua nhất ghê tởm quái dị. Nhưng trên người chúng nó có loại ác độc lại không bình thường mất tự nhiên khí chàng. Từ lột ra chuột đầu, đến xiềng xích xương đùi, đều làm người có loại tưởng phun dục vọng. Từ hệ thống thuyết minh tới xem, có thể ở Thái Nguyên nội thành xuất hiện này đó ngoạn ý, là dựa vào trong tay ánh đèn tìm, lão thử, lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm không ở. Không có che chở linh cháo. Trước mắt tựa hồ chỉ có thể cầu nguyện này đó hồng quang sẽ không chiếu đến vệ ếch bọn họ trên người. Một bước, hai bước, dẫn theo lột ra chuột đầu già nua người lùn còn ở về phía trước. Khoảng cách vệ ếch cùng lâu lâm, Thiết Ca Nhi càng ngày càng gần. Bọn họ rõ ràng đã ẩn thân ở nhất ẩn nấp bụi hoa cùng núi giả sau lưng. Toàn bộ tẩm ở hắc ảnh chung. Nhưng những cái đó đề đèn người lùn giống như có cái gì năng lực, có thể bắt giữ đến phi pháp lẻn vào giả giống nhau. Lộc cộc mọi nơi chuyển tìm hiểu, Thiết Ca Nhi tay càng ngày càng gấp. Cái này đi theo vệ mười đạo nhập quan tiểu tử nửa khom lưng. Cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, vệ ếch. Lâu lâm cũng chưa động, Thiết Ca Nhi cũng thức thời không tùy tiện động. Huyết quang một chút về phía trước đẩy, cũng may vệ ếch phát hiện đến sớm, phản ứng đến mau. Ba người tàng thật sự thâm, một chút đèn lồng hồng quang rơi xuống mặt đất, khoảng cách ba người chân còn có ước chừng một tấc xa. Hồng quang thong thả mà nhảy lên đẩy mạnh. Vệ ếch, quỷ tiền, Thiết Ca Nhi phụ cận dẫn theo huyết ra cổ đèn. Già nua chú lùn đi được phá lệ chậm, còn lại huyết đèn phân tán ở hoa. Viên các nơi phòng livestream mới đầu còn tưởng rằng liên tiếp xuất hiện đèn lồng là toàn bộ hướng về phía vệ ếch bọn họ tới. Không nghĩ tới những cái đó đèn lồng chỉ là bơi lội ở trong hoa viên các nơi. Giống như mặt khác một chi quỷ dị bài tra đội. Hồ gia trong hoa viên còn có không ít ăn mặc áo dài áo khoác ngoài thể diện phú thương quan. Nhân, những người này, không một cái đối di động xuất hiện đèn lồng người lùn làm ra kinh ngạc phản ứng, tất cả tại tiếp. Tục bọn họ ban đầu nói chuyện, nói giỡn, nhìn thiếu chút nữa chiếu đến vệ ếch bọn họ ẩn thân chỗ hồng quang. Phòng livestream sinh ra một cái đáng sợ liên tưởng, có lẽ Hồ gia trong đại viện những người này đều biết này đó huyết ra đèn lồng là chuyện như thế nào. Đường Tần nói qua, Thái Nguyên nội thành là chủ động đem hương chủ mời vào tới. Bọn họ có lẽ cảm thấy này đó ghê tởm ngoạn ý có thể bảo bọn họ bình an. Hồng quang trên mặt đất di động, vệ ếch tay buông xuống, tận lực không đi đụng tới trước người quỷ thần. Bất quá lúc này cũng không đến chọn lựa, vừa mới đem Thiết Ca Nhi ném vào bóng ma đã lãng phí không ít phản ứng thời gian. Bụi hoa sau cũng không như vậy nhiều vị trí. Vệ ếch lại muốn trốn, chỉ có thể bóp mũi cùng quỷ thần ngực đối ngực, mặt đối mặt mà nghiêng người giấu ở sau núi giả, dùng hai cái thành niên nam tính thân thể tàng vị. Chí hữu hạn, vì trả thù, vệ ếch một chân đạp lên quỷ thần, lâu lâm, thân xác thượng, huyết ra cổ đèn di động đến càng chậm. Vệ ếch trên chân dùng sức lực càng lớn, quỷ thần hơi hơi hít vào một hơi. Trên mặt đảo còn trước sau như một tà ác ngả ngớn. Chỉ là thần đè ở vệ ếch đầu vai tay sức lực đồng dạng gia tăng, phòng livestream không biết chỗ tối. Tranh phong, bọn họ trước sau gắt gao nhìn chằm chằm ra nua người lùn hành động. Vẫn luôn chờ đến từ lột da lão thử chế thành đèn lồng chậm gì gì mà từ vệ ếch. Lâu lâm, cùng thiết ca nhi trước mặt di động qua đi. Cuối cùng một sợi tơ hồng cũng bị cục đá ngăn trở. Phòng livestream mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, may mắn. May mắn vệ đội phản ứng đến mau này làn đạn vừa mới đánh ra tới. Phòng livestream những người khác còn không có tới kịp phụ họa, một mảnh hồng quang liền chợt xuất. Hiện ở vệ ếch, lâu lâm, trên đầu, ban đầu đã tránh ra già nua người lùn từ đằng trước đường nhỏ biến mất, một. Trương bao trùm rối tung tóc đỏ màu xanh lơ quái mặt đột nhiên từ trong bóng đêm thăm xuống dưới. Cơ hồ chọc đến vệ ếch, quỷ thần đỉnh đầu, sắc nhọn thanh âm đồng thời vang lên. Bắt được các ngươi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.